Oán khí cộng 200 bên trên cự nham cũng tựa hồ minh bạch cái gì. Đinh, oán khí cộng 500. Hoàng kim cóc con mắt càng ngày càng đỏ. Sau đó đột nhiên chỉ vào Giang Ly kêu lên. Ta nhớ được ngươi. Chính là ngươi ăn ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng nham con ếch mật thám. Ta ti em giết ngươi. Giang Ly sững sờ. Sau đó lấy hắn siêu cao trí thông minh lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Giờ này khắc này hắn nhìn Hoàng Kim Cóc cùng cự nham ánh mắt. So hai người bọn họ nhìn Giang Ly ánh mắt còn sáng đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.